tốt nhất con rể, chương 2330, không thể dùng tiền tài cân nhắc. Góc truyện audio.com, chương 2331, không thể dùng tiền tài cân nhắc ngươi. Được gọi là Monrosop tóc trắng người Tây Phương nghe vậy lập tức tức giận mặt mũi trắng bệch tức giận quá to. Campbell tiên sinh, ngươi đây là bội bạc, ta vậy liền cùng Hoài Mạn phòng trưởng liên hệ, nói cho hắn biết ngươi. Không cần ngươi liên hệ, Campbell nghiêm nghị đánh gãy Monrosop mà nói, lạnh lùng nói ra. Ta vậy liền tự mình cho Hoài Mạn phòng trưởng gọi điện thoại. Gặp Campbell nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng, Monrosop thần sắc hơi đổi, biết rõ sự tình không đơn giản, trầm giọng hỏi. Như lời ngươi nói tin tức đến cùng là cái gì? Campbell híp hai mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ, nghiêm nghị nói. Hắn, giết chết chúng ta đặc tình sử Derek trưởng quan. Derek, Monrosop nao nao, không sai, Derek chúng ta nước Mỹ quân lực cốt cán, lâm thời đặc tình sử người phụ trách. Campbell trên mặt cơ bắp bỗng nhiên nhảy lên, giọng căm hận nói. Cũng là Đỗ thị gia tộc Jeremy tiên sinh phi thường thưởng thức khẳng khái quyên tặng đối tượng một trong. Việc này liên lụy quá lớn, tính chất không thể coi thường, cho nên, Monrosop tiên sinh, chúng ta trước nói điều kiện xong, chỉ sợ không thể giữ lời. Nói xong hắn cất bước hướng phía Lâm Vũ chạy một bước trầm mặt nghiêm nghị quát mắng. Chúng ta không thể thả đảm nhiệm một cái giết chết chúng ta đặc tình sử người phụ trách hung thủ dễ dàng như thế rời đi nước Mỹ. Chuyện này, không phải tiền có khả năng giải quyết, hắn nói chuyện thời điểm thần sắc dữ tợn tùy tiện cố ý phun ra rất nhiều nước miếng, vẩy ra Lâm Vũ một mặt. Lâm Vũ đứng không nhúc nhích trong lòng tức giận, híp híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Campbell tiên sinh, người cách ta gần như vậy, liền không sợ sao? Ta có thể ngoài mấy chục thước giết chết Derek, ngươi cảm thấy hiện tại ta giết chết ngươi, có bao nhiêu khó? Nghe được hắn lời này, nguyên bản khí thế khinh người Campbell thần sắc biến đổi, lại bất giác sợ đến lui về sau mấy bước giữa lông mày lướt qua một tia hoảng sợ. Ha ha ha ha, Lâm Vũ lập tức ngẩng đầu cao giọng cười to, châm chọc nói. Thật là buồn cười, đường đường nước Mỹ quân phòng phó phòng trưởng, lại bị trọng thương ta một câu nói sợ đến lui lại, nếu là truyền đến trên thế giới, chẳng phải là sẽ làm cho người cười đến rụng răng. Campbell nghe vậy sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận tỏ ra cực kỳ khó xử, dùng sức cắn răng, nghiêm nghị nói. Ngươi chờ xem, ta tất nhiên muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra, làm ra vẻ muốn gọi điện thoại. Derek trưởng quan chết ta rất xin lỗi. Một bên Monrosop vội vàng nói, nếu như các ngươi không hài lòng chúng ta vừa rồi báo giá ta có thể đại thế che bơ tiên sinh trực tiếp cho các ngươi tăng giá chúng ta có thể lại để cho ra nước Mỹ cảnh nội 10% điện tín nghiệp vụ, một năm này thế nhưng là trên $100 million, đủ rồi bồi thường Derek trưởng quan tính mạng. Monrosop tiên sinh ta lặp lại lần nữa, Derek chết không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Campbell sắc mặt nghiêm túc 10 phần kiên quyết khoát tay đánh gãy Monrosop mà nói âm thanh lạnh lùng nói. Derek đại biểu không phải người, mà là đặc tình sử, thậm chí là chúng ta nước Mỹ tôn nghiêm. Đây là vô giá, góc truyện audio.com. Phải biết, Derek cũng không phải đặc tình sử chiến sĩ thông thường, hôm nay coi như đặc tình sử chết lại nhiều người, bọn hắn cũng hoàn toàn có thể che giấu đi, không cho quốc tế xã hội biết được dùng cái này bảo trụ chính mình mặt mũi. Thế nhưng, hiện nay Derek cái này đặc tình sử người phụ trách chết rồi, tin tức này thế tất giấu giếm không được một khi quốc tế xã hội biết được Hà Gia Vinh tại bọn hắn quốc nội giết bọn hắn đặc tình sử người phụ trách đồng thời toàn thân trở ra, vậy bọn hắn đặc tình sử thậm chí nước Mỹ thanh danh uy vọng thế tất tại trên quốc tế rớt xuống ngàn trượng. Cho nên, hiện nay Derek chết đã không phải là đơn giản tiền tài nơi giao dịch có thể giải quyết. Nói xong Campbell không còn bất luận cái gì nhiều lời, trực tiếp đi đến một bên, cho hắn thượng cấp Hoài Mạn gọi điện thoại. Campbell tiên sinh, Campbell, Monrosop thần sắc bối rối, vội vàng tiến lên muốn tiếp tục cùng Campbell câu thông, thế nhưng Campbell bên cạnh vệ binh bỗng nhiên động thân tiến lên, đem hắn một mực ngăn trở. Vậy phải làm sao bây giờ? Không tốt ta phải cho Cheber tiên sinh gọi điện thoại. Monrosop lập tức đầu đầy mồ hôi, một thời gian có chút không biết làm sao. Phải biết nơi này dù sao cũng là nước Mỹ địa bàn, bọn hắn có thể khống chế tài nguyên có hạn, nếu như Campbell cùng Hoài Mạn đạt thành nhất trí kiên quyết bội ước không thả Lâm Vũ chạy cái kia dù bọn hắn La thị gia tộc cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Không sao, Monrosop tiên sinh, Lâm Vũ ngược lại thần sắc bình tĩnh, hướng Monrosop khoát tay nói. Cheber tiên sinh đã đối ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngài liền không cần để cho hắn làm khó, vô luận ta hôm nay có thể hay không còn sống rời đi ta đều cảm kích ngươi cùng Cheber tiên sinh trượng nghĩa cứu giúp. Cách chương.